Đế Bá, chương 5027, Giá Trên Trời. Góc truyện audio.com, Lý Tướng Quyền sắc mặt là hết sức khó coi. Hắn thấy, Lý Thất Dạ đây là có chủ tâm cùng hắn làm khó dễ. Tại vừa rồi, hắn còn có thể hảo hảo nói chuyện. Nhưng là, hiện tại hắn nghĩ kỹ dễ nói chuyện đều đã không có tâm tình kia. Dù sao, hướng Lý Tướng Quyền trưng cầu. Ở thời điểm này, ở đây không ít người mua cũng nhìn qua Lý Tướng Quyền. Tại vừa rồi, hắn đối với ngũ thải tiên loa này nhất định phải được. Muốn mua đến tặng người, đây đối với hắn tới nói, đó thật là quá trọng yếu. Vừa rồi mấy vòng đấu giá xuống tới, người mua khác đều nhao nhao rút lui. Hắn trở thành người mua sau cùng, có thể nói, cầm xuống ngũ thải tiên loa này. Đối với hắn mà nói, đó đã là sự tình 10 phần chắc chín, nhưng là, không nghĩ tới, tại một khắc cuối cùng này, lại giết ra Lý Thất Dạ một cái trình rào kim như thế. Chỗ chết người nhất chính là, Lý Thất Dạ vậy mà một ngụm giá đã tăng tới 1 triệu. Lý Tướng Quyền vậy nhưng gọi là lòng tin 10 phần, một bộ nhất định phải được, bao nhiêu người mua ở trước mặt hắn nín nhịn. Bây giờ thấy Lý Tướng Quyền bộ dáng nín nhịn, bọn hắn trong lòng cũng không khỏi mừng thầm, báo ứng này cũng tới đến khá nhanh, ở thời điểm này, cái này đích xác là có chút vượt qua sức thừa nhận của hắn. Đối với Lý Tướng Quyền tới nói, 1 triệu tiểu thiên tôn hỗn độn thạch, hắn khẽ cắn môi, vậy cũng còn có thể cầm ra được, nhưng là, đối với hắn mà nói, xuất ra 1 triệu mua một con ngũ thải tiên loa như thế. Lý Tướng Quyền là đâm lao phải theo lao, hắn cũng là hết sức khó xử, nếu là hắn không mua, không chỉ có tất cả người mua ở đây xuống đài không được, mà lại vừa rồi cảm giác ưu việt cũng lập tức tan thành mây khói. Cái này 10 phần đánh mặt, đại giới kia là có chút lớn, tựa như vừa rồi, báo giá đến 700.000, người mua khác đều đã nhao nhao thối lui ra khỏi. Dù sao, 700.000 giá cả, mà lại hắn đều đã kế hoạch tốt mua đến liền đưa cho người. Nếu như nói mua, vượt qua 1 triệu giá cả, đối với hắn mà nói, đích thật là có chút khó chịu, mà lại, tiêu 1 triệu mua một con ngũ thải tiên loa như thế. Tựa hồ là có chút làm cảm giác coi tiền như rác. Ta ra 1, vậy đã vượt xa khỏi giá cả bản thân ngũ thải tiên loa này. Cái giá tiền này tràn giá đã rất cao, thậm chí có thể nói, 600.000 giá cả, vậy đều vượt xa khỏi giá tiền bản thân nó. Nếu như tại trên trận đấu giá này, không phải Lý Tướng Quyền nhất định phải được, một mực ra giá cao cạnh tranh, nói không chừng sau cùng giá cả còn không đạt được 600.000. Nhưng mà, hiện tại Lý Thất Dạ mới mở miệng, liền báo 1 triệu giá cả. Ngay cả Lý Tướng Quyền đều ăn không tiêu. 1 triệu, 1 triệu, còn có người ra giá sao? Vào lúc này, trưởng quỹ trong lòng nói cỡ nào đẹp liền có bấy nhiêu đẹp. Dù sao, cái giá tiền này đã vượt xa khỏi giá tiền hắn đoán đánh giá. 050000. Cuối cùng, Lý Tướng Quyền cắn răng một cái, báo ra giá cả như thế. Lúc đầu, Lý Tướng Quyền muốn báo 1010000, giá cả như vậy, nhưng là, có thể bán được 700.000, hắn đều là trong nội tâm đắc ý, hiện tại Lý Thất Dạ một hơi báo đến 1 triệu. Tại vừa rồi báo giá hắn đều là hết mấy vạn tốc độ tăng đến đấu giá. Hiện tại nếu như lấy 11.000 vạn tốc độ tăng đến đấu giá, có thể không để cho hắn trong lòng đẹp nở hoa sao? 1 triệu, Lý công tử muốn hay không ra lại giá đâu. Lúc này trưởng quỹ hét lớn, tựa hồ có chút để hắn mất mặt, cho nên, đành phải cắn răng, nhiều thêm 50.000. Hừ, ngươi còn muốn cùng thiếu chủ của ta tranh sao? Hướng Lý Tướng Quyền trưng cầu. Ở thời điểm này, ở đây không ít người mua cũng nhìn qua Lý Tướng Quyền. Tại vừa rồi, gia phó sau lưng Lý Tướng Quyền hừ lạnh một tiếng. Lạnh lùng nói ra, Lý gia chúng ta chính là đại tộc Phật Đà Thánh Địa. Lý Tướng Quyền vậy nhưng gọi là lòng tin 10 phần, một bộ nhất định phải được. Bao nhiêu người mua ở trước mặt hắn nín nhịn, Bây giờ thấy Lý Tướng Quyền bộ dáng nín nhịn, bọn hắn trong lòng cũng không khỏi mừng thầm. Báo ứng này cũng tới đến khá nhanh, ở thời điểm này, là trọng thần Kim Sử Vương Triều. Chỉ bằng ngươi một tên tiểu bối, muốn cùng Lý gia ta tranh, vậy đến cân nhắc một chút chính mình. Gia phó nói lời này, cũng không phải dương ngoài diễu võ, cũng không phải đang khoe khoang, mà là tại cảnh cáo Lý Thất Dạ. Lý Tướng Quyền là đâm lao phải theo lao, hắn cũng là hết sức khó xử, nếu là hắn không mua, không chỉ có tất cả người mua ở đây xuống đài không được. Lời này ý ở ngoài lời chính là muốn nói cho Lý Thất Dạ. Lý gia tại Kim Sử Vương Triều, tại Phật Đà Thánh Địa, chính là quyền thế ngập trời. Nếu như đắc tội Lý gia, vậy là không có kết cục tốt. Gia phó nói lời này, là đang khuyên Lý Thất Dạ biết khó mà lui. Đừng cho mặt không biết xấu hổ, mà lại vừa rồi cảm giác ưu việt cũng lập tức tan thành mây khói. Cái này mười phần đánh mặt. Nếu như không biết tiến thối, đến lúc đó, nói không chừng tại Phật Đà Thánh Địa không có nơi sống yên ổn. Trên thực tế, mà lại hắn đều đã kế hoạch tốt mua đến liền đưa cho người. Nếu như nói mua, vượt qua 1 triệu giá cả, đối với hắn mà nói, ở đây không ít người mua cũng nghe đã hiểu ra phó lời như vậy. Bọn hắn đều hai mặt nhìn nhau một chút, đương nhiên, đích thật là có chút khó chịu. Mà lại, tiêu 1 triệu mua một con ngũ thải tiên loa như thế. Tựa hồ là có chút làm cảm giác coi tiền như rác. Ta ra một, ở đây cũng không có người sẽ hoài nghi thực lực Lý gia. Dù sao, Lý gia tại Phật Đà Thánh Địa chính là một cái thế gia cường đại. Huống chi, Lý gia hôm nay, càng là tay nắm lấy 7-8 phần 10 binh quyền Kim Sử Vương Triều. Thực lực này cường đại. Cỡ nào để cho người ta kiêng kỵ 3 phần 050000. Cuối cùng, Lý Tướng Quyền cắn răng một cái, báo ra giá cả như thế. Lúc đầu, Lý Tướng Quyền muốn báo 1010000, giá cả như vậy, nhưng là, Lý Thất Dạ hoàn toàn là một bộ nghe không hiểu lời này. Nở nụ cười, tùy ý nói ra, ta nói. Là 1 triệu đại thiên tôn hỗn độn tệ, người báo giá cả, cũng là đại thiên tôn hỗn độn tệ sao? Hỗn độn tệ, cũng chính là hỗn độn thạch, vậy chỉ bất quá gọi không giống với mà thôi. Cái gì, 1 triệu đại thiên tôn hỗn độn tệ, người mua khác vừa nghe thấy lời ấy, đều giật mình kêu lên, có người mua nhịn không được kêu to lên. Tại vừa rồi báo giá hắn đều là hết mấy vạn tốc độ tăng đến đấu giá. Hiện tại nếu như lấy 11.000 vạn tốc độ tăng đến đấu giá, tựa hồ có chút để hắn mất mặt, cho nên, đành phải cắn răng, nhiều thêm 50.000. Hừ, ngươi còn muốn cùng thiếu chủ của ta tranh sao? Gia phó sau lưng Lý Tướng Quyền hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nói ra, Lý gia chúng ta chính là đại tộc Phật Đà Thánh Địa, là trọng thần Kim Sử Vương Triều, chỉ bằng ngươi một tên tiểu bối. Muốn cùng Lý gia ta tranh, vậy đến cân nhắc một chút chính mình. Gia phó nói lời này, cũng không phải dương ngoài diễu võ, cũng không phải đang khoe khoang, mà là tại cảnh cáo Lý Thất Dạ, từ tiểu thiên tôn trực tiếp nhảy đến đại thiên tôn, mà lại trăm vạn nhảy vọt. Cái này quá bất hợp lý đi. Lời này ý ở ngoài lời chính là muốn nói cho Lý Thất Dạ. Lý gia tại Kim Sử Vương Triều. Tại Phật Đà Thánh Địa, chính là quyền thế ngập trời, một cái người mua khác đều cho là mình là nghe lầm. 1 triệu đại thiên tôn hỗn độn tệ, gia phó sắc mặt không khỏi đại biến, hét lên một tiếng, ngươi xác định sao? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ở đây đều nhìn Lý Thất Dạ, 1 triệu tiểu thiên tôn hỗn độn tệ, giá cả như vậy, nếu như đắc tội Lý gia, vậy là không có kết cục tốt. Gia phó nói lời này. Là đang khuyên Lý Thất Dạ biết khó mà lui, đừng cho mặt không biết xấu hổ, đó đều đã đầy đủ không hợp thói thường. Nhưng là, Lý Thất Dạ lại trực tiếp nhảy tới đại thiên tôn hỗn độn tệ. Này làm sao không để cho tất cả mọi người trợn tròn mắt đâu. 1 triệu đại thiên tôn hỗn độn tệ, nếu như không biết tiến thối, Đến lúc đó, nói không chừng tại Phật Đà Thánh Địa không có nơi sống yên ổn. Trên thực tế, ngay cả trưởng quỹ cũng không khỏi đi theo kêu to lên. Hắn đều bị Lý Thất Dạ báo giá dạng này dọa nhảy dựng. Dù sao, đồng dạng là 1 triệu, tiểu thiên tôn hỗn độn tệ cùng đại thiên tôn hỗn độn tệ. Vậy liền cách biệt quá xa, hoàn toàn là 2 việc khác nhau giá cả. Ở đây không ít người mua cũng nghe đã hiểu ra phó lời như vậy. Bọn hắn đều hai mặt nhìn nhau một chút. Đương nhiên, hiện tại Lý Thất Dạ lại trực tiếp báo đến 1 triệu đại thiên tôn hỗn độn tệ. Trực tiếp là nhảy một cái cấp bậc, dạng này báo giá, cái này cũng không khỏi quá bất hợp lý. Hắn đều chưa từng có gặp được người như vậy. Cái này rất giống là mua 1 thanh rau cải trắng. Ở đây cũng không có người sẽ hoài nghi thực lực Lý Gia. Dù sao, Lý Gia tại Phật Đà Thánh Địa chính là một cái thế gia cường đại. Huống chi, Lý Gia hôm nay, càng là tay nắm lấy 7-8 phần 10 binh quyền Kim Sử Vương Triều. Thực lực này cường đại, cỡ nào để cho người ta kiêng kỵ 3 phần. Chấm, nhưng là, Lý Thất Dạ hoàn toàn là một bộ nghe không hiểu lời này. Nở nụ cười, tùy ý nói ra, ta nói, là 1 triệu đại thiên tôn hỗn độn tệ, lúc đầu 10 lượng bạch ngân, vậy cũng là giá trên trời. Hiện tại Lý Thất Dạ nói thẳng là 10 lượng hoàng kim. Giá cả nhảy vọt như vậy, vậy đơn giản chính là để cho người ta khó mà tin tưởng. Không hợp thói thường đến không thể lại không hợp thói thường. Người báo giá cả, cũng là đại thiên tôn hỗn độn tệ sao? Hỗn độn tệ, cũng chính là hỗn độn thạch, vậy chỉ bất quá gọi không giống với mà thôi. Cái gì, 1 triệu đại thiên tôn hỗn độn tệ, người mua khác vừa nghe thấy lời ấy, đều giật mình kêu lên, có người mua nhịn không được kêu to lên, ngoại trừ tên điên hoặc là đồ đần bên ngoài, chỉ sợ không có người nào sẽ lại báo ra giá cả như vậy tới đi. Từ tiểu thiên tôn trực tiếp nhảy đến đại thiên tôn. Mà lại 100 vạn nhảy vọt, cái này quá bất hợp lý đi. Hiện tại Lý Thất Dạ lại báo ra giá cả dạng này. Cái này khiến trưởng quỹ trong lòng cũng không khỏi nói thầm. Một cái người mua khác đều cho là mình là nghe lầm. 1 triệu đại thiên tôn hỗn độn tệ, gia phó sắc mặt không khỏi đại biến, hét lên một tiếng, hôm nay đến tột cùng là đi vận khí cứt chó dạng gì. Vậy mà gặp một đại thổ hào như vậy, một cái người mua lớn như vậy, người xác định sao? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ở đây đều nhìn Lý Thất Dạ, 1 triệu tiểu thiên tôn hỗn độn tệ, giá cả như vậy, 1 triệu đại thiên tôn hỗn độn tệ, cái này lập tức liền để Lý Tướng Quyền sắc mặt khó coi đến cực điểm. Đừng nói là 1 triệu đại thiên tôn hỗn độn tệ, chính là 1 triệu tiểu thiên tôn hỗn độn tệ. Để hắn đều có chút không chịu đựng nổi. 1 triệu đại thiên tôn tệ. Vậy không cần nói, hắn khẳng định là không lấy ra được. Coi như Lý Gia hắn có thể cầm ra được. Đó đều đã đầy đủ không hợp thói thường. Nhưng là, Lý Thất Dạ lại trực tiếp nhảy tới đại thiên tôn hỗn độn tệ. Cũng không có khả năng để hắn một người trẻ tuổi như vậy phung phí. Không nói khoa trương chút nào. 1 triệu đại thiên tôn tệ. Cho dù là tại Lý Gia bọn hắn, số lượng dạng này, vậy cũng là sự tình nhất định phải thương lượng một chút. Trên thực tế, này làm sao không để cho tất cả mọi người trợn tròn mắt đâu. 1 triệu đại thiên tôn hỗn độn tệ, ngay cả Dương Linh đều bị giật mình kêu lên. Không nói trước Lý Thất Dạ có thể hay không xuất ra 1 triệu đại thiên tôn tệ này. Ngay cả trưởng quỹ cũng không khỏi đi theo kêu to lên. Hắn đều bị Lý Thất Dạ báo giá dạng này dọa nhảy dựng. Dù sao, đồng dạng là 1 triệu, chính là Lý Thất Dạ báo giá dạng này, đều để hắn cảm thấy quá mức. Dù sao, từ tiểu thiên tôn tệ trực tiếp nhảy đến đại thiên tôn tệ. Tiểu thiên tôn hỗn độn tệ cùng đại thiên tôn hỗn độn tệ. Vậy liền cách biệt quá xa, hoàn toàn là 2 việc khác nhau giá cả. Đấu giá dạng này, đó thật là quá bại gia tử. Thậm chí có thể nói, lại phá sản bại gia tử, nói không chừng cũng không bằng Lý Thất Dạ bại gia dạng này. Họ Lý, có thể cầm được ra nhiều tiền như vậy sao? hiện tại Lý Thất Dạ lại trực tiếp báo đến 1 triệu đại thiên tôn hỗn độn tệ. Trực tiếp là nhảy một cái cấp bậc, dạng này báo giá, gia phó sau lưng Lý Tướng Quyền không khỏi quát to một tiếng. Nói ra, đây chính là chính thức đấu giá, cũng đừng ăn nói bừa bãi. Thuận miệng báo giá, đây chính là 1 triệu đại thiên tôn tệ, không phải 1 triệu lượng bạch ngân hoặc hoàng kim. Đừng kêu lung tung, hừ, đến lúc đó không bỏ ra nổi số tiền này. 1 triệu mà thôi, Lý Thất Dạ hời hợt. Nói ra, có thể hay không cầm ra được, cái này cũng không khỏi quá bất hợp lý. Hắn đều chưa từng có gặp được người như vậy. Cái này rất giống là mua một thanh rau cải trắng. Lúc đầu 10 lượng bạch ngân, vậy cũng là giá trên trời. Hiện tại Lý Thất Dạ nói thẳng là 10 lượng hoàng kim. Giá cả nhảy vọt như vậy, liền để trưởng quỹ đem hắn 8 con mắt trâu trợn to điểm. Thấy rõ ràng, ta có thể hay không cầm ra được. Vậy đơn giản chính là để cho người ta khó mà tin tưởng. Không hợp thói thường đến không thể lại không hợp thói thường. Ngoại trừ tên điên hoặc là đồ đần bên ngoài, chỉ sợ không có người nào sẽ lại báo ra giá cả như vậy tới đi. Hiện tại Lý Thất Dạ lại báo ra giá cả dạng này. Cái này khiến trưởng quỹ trong lòng cũng không khỏi nói thầm. Hôm nay đến tột cùng là đi vận khí cứt chó dạng gì? Vậy mà gặp một đại thổ hào như vậy, một cái người mua lớn như vậy. Lý Thất Dạ thời điểm thuận miệng nói trưởng quỹ, 8 con mắt trâu, cái này lập tức để trưởng quỹ sắc mặt đại biến. Hắn lập tức tuyên bố nói ra, 1 triệu thành giao, ngũ thải tiên loa này quy về thiếu gia này. Trưởng quỹ đã tuyên bố thành giao, người mua khác cũng không nói thêm gì nữa. Cái này đã không có bất kỳ lo lắng gì. Một con ngũ thải tiên loa như thế liền bị Lý Thất Dạ mua. Lý Tướng Quyền sắc mặt hết sức khó coi. Hắn vốn cho là mình có thể lấy 10 phần phong quang tư thái chụp được ngũ thải tiên loa này. Không nghĩ tới, lại bị Lý Thất Dạ lấy giá trên trời đập đi. Hơn nữa còn là hung hăng đánh hắn một bạt tai. Để hắn tại trước mặt tất cả người mua 10 phần khó xử. Lý Tướng Quyền sắc mặt khó coi tới cực điểm. 1 triệu đại thiên tôn hỗn độn tệ. Cái này lập tức liền để Lý Tướng Quyền sắc mặt khó coi đến cực điểm. Đừng nói là 1 triệu đại thiên tôn hỗn độn tệ. Chính là 1 triệu tiểu thiên tôn hỗn độn tệ. Để hắn đều có chút không chịu đựng nổi. Ở chỗ này hắn cũng không có cách nào tiếp tục ở lại. Lại tiếp tục ở lại chính là mất mặt. Hắn hừ lạnh một tiếng. Sụ mặt rời đi, trước đó, hắn còn một bộ hữu hảo bao dung, một bộ muốn cùng Lý Thất Dạ làm bằng hữu, muốn cùng Lý Thất Dạ giao kết một phen, nhưng là, giờ này khắc này, 1 triệu đại thiên tôn tệ, vậy không cần nói, hắn khẳng định là không lấy ra được, coi như Lý gia hắn có thể cầm ra được, hắn nơi nào có rảnh rỗi như vậy, bị Lý Thất Dạ hung hăng đánh cái tát như vậy. Còn cướp đi đồ vật hắn muốn cầm tới tay, cũng không có khả năng để hắn một người trẻ tuổi như vậy phung phí. Không nói khoa trương chút nào, 1 triệu đại thiên tôn tệ, hắn không có ngay tại chỗ bão nổi, đó đều đã 10 phần có hàm dưỡng. 1 triệu đại thiên tôn tệ, khách nhân khác ở trước khi đi, cho dù là tại Lý gia bọn hắn, số lượng dạng này, vậy cũng là sự tình nhất định phải thương lượng một chút. Trên thực tế, ngay cả Dương Linh đều bị giật mình kêu lên, không nói trước Lý Thất Dạ có thể hay không xuất ra 1 triệu đại thiên tôn tệ này. Cũng không khỏi nói thầm một tiếng, có một vài khách nhân thậm chí là lấy ánh mắt kỳ quái nhìn Lý Thất Dạ. Chính là Lý Thất Dạ báo giá dạng này, đều để hắn cảm thấy quá mức. Dù sao, từ tiểu thiên tôn tệ trực tiếp nhảy đến đại thiên tôn tệ. Bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều cho rằng, đây là đồ đần từ đâu tới, lấy 1 triệu đại thiên tôn tệ mua xuống một con ngũ thải tiên loa như thế. Đây quả thực là điên rồi, một con ngũ thải tiên loa như thế, ngay cả 1 triệu tiểu thiên tôn tệ đều không đáng đến. Đấu giá dạng này, đó thật là quá bại gia tử. Thậm chí có thể nói, lại phá sản bại gia tử. Nói không chừng cũng không bằng Lý Thất Dạ bại gia dạng này. Họ Lý, có thể cầm được ra nhiều tiền như vậy sao?